Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, giặc cướp. 1. Đang lúc hắn âm u tự suy đoán lúc, cửa sổ xe kính chiếu hậu bên trong xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát. Đỏ lam đèn lấp lóe, chính từ phía sau cấp tốc đuổi kịp mặt, rất nhanh liền siêu việt Santana, xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Nhanh, nhanh lên nữa. Phía trước nhất một cỗ xe cảnh sát bên trong, Hạ Mộc Đồng ngồi ở ghế cạnh tài xế, không ngừng thúc giục tài xế, cầm trong tay lên kết nối ngoại bộ khuếch đại âm thanh bộ đàm. Mercedes bên trong nghi phạm nghe kỹ, lập tức dừng xe đầu hàng, nếu không chúng ta nổ súng. Nhưng là, cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại càng lúc càng nhanh, liên tục vượt qua mấy chiếc xe. Khốn nạn, Hạ Mộc Đồng gấp cau mày đầu, nắm tay súng từ bao súng rút ra, nạp đạn lên nòng. Tài xế nhìn thấy cử động của nàng, nhịn không được nhắc nhở nói: Hạ đội trưởng, trên xe có con tin, bên trên đầu ra lệnh, nhất định phải bảo đảm con tin an toàn. Ta làm việc không cần ngươi đến dạy, mở tốt xe của ngươi. Dứt lời, nàng quay cửa kính xe xuống, nửa người trên dò xét suốt cửa sổ, hai tay bưng súng, một con mắt hơi nheo lại, muốn đánh xuống cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ kính chiếu hậu, làm cho đối phương biết rõ nàng không phải nói đùa. Có súng bóp, viên đạn lập tức bay ra khỏi nòng súng bắn xuất, chính xác trúng đích trước xe kính chiếu hậu pha lê. Cái này nhất thương bắn xuất, Mercedes xe thương vụ tài xế như cũ không có ý dừng lại. Chẳng những tốc độ tăng tốc, mà lại thân xe không ngừng hướng hai bên đong đưa, đi tới S lộ tuyến, tránh cho lần nữa lọt vào thương kích. Đột nhiên, phía trước cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ cửa sổ xe bên trong duỗi xuất một cái tay đến, trong tay còn nắm một đoàn đồ vật, bởi vì hai xe cách xa nhau hai xa hơn 10 thước, lại là đang đuổi trục bên trong. Hạ Mộc Đồng nhìn không xuất đó là cái gì. Lúc này, chủ nhân của cái tay kia đem vật trong tay ném xuống đất, lập tức đóng lại cửa sổ xe. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Hạ Mộc Đồng rốt cục thấy rõ ràng cái kia rơi xuống đất đồ vật là thứ đồ gì. Bom! Nàng thần sắc đột ngột biến đổi, bối rối phía dưới vội vàng kéo tay sát, muốn mạnh mẽ dừng xe lại. Chi chi chi! Nương theo một trận âm thanh chói tai, đi nhanh bên trong xe cảnh sát xe đầu dừng lại, tốc độ đại giảm. Thế nhưng là, đang đến gần 100 mph tốc độ xuống khẩn cấp thắng xe, quán tính thôi động để thân xe trong nháy mắt mất đi thăng bằng, trùng điệp đụng vào trên hàng rào. Oanh! Cùng lúc đó, trên đất bom bỗng nhiên nổ tung, ánh lửa ngút trời, khí lãng cấp tốc khuếch tán ra, theo đuôi phía sau mấy chiếc xe cảnh sát tránh không kịp, nhao nhao va chạm vào nhau, thân xe nghiêm trọng biến hình, đẩy ra lõm đi vào xe cửa. Hạ Mộc Đồng cật lực từ ghế lái phụ đi ra, thân thể lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch, cánh tay cùng trên trán có bao nhiêu vết thương dấu vết, máu tươi chảy ròng. Vừa rồi xe đụng vào hàng rào thời điểm, nàng không có nịt dây nịt an toàn, cho nên nhận trùng kích rất lớn, quần áo nút thắt đều bị sụp ra, khêu gợi nội y bọc lấy hai đoàn tiết trắng mà cự đại viên thịt hô chi dục xuất. Nàng vuốt vuốt căng đau đầu, trước mắt chóng mặt, đi ẩn hiện xa mấy mét, nàng liền không kiên trì nổi ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, một cỗ Santana chậm rãi chạy nhanh đến trước mặt của nàng ngừng lại. Cửa xe mở ra, Lăng Trần một đường chạy chậm đuổi tới Hạ Mộc Đồng trước người, nói: Hạ cảnh quan, người không sao chứ? Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng một cách tự nhiên bị cái này nữ nhân cái kia dụ người chết không đền mạng vòng một hấp dẫn, từng ngụm nước vì đó nuốt xuống, phát xuất lẩm bẩm một tiếng. Hạ Mộc Đồng miễn cưỡng nâng lên đầu, mắt bên trong lập tức xuất hiện hai cái Lăng Trần, để nàng càng thêm phạm choáng, cũng không có chú ý tới Lăng Trần ánh mắt, đứt quãng nói: Người, con tin, chấm ngoặc kép. Nàng hàm răng khẽ nhếch, miễn cưỡng nhả ra ba chữ, liền cũng nhịn không được nữa, thân thể lệch ra ngã trên mặt đất. bất tỉnh nhân sự. Thấy thế, Lăng Trần có chút bất đắc dĩ, ôm lấy nàng chuẩn bị đặt lên xe đưa bệnh viện. Nhưng lúc này, hắn điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang lên bắt đầu. Hắn tưởng rằng Trung Vĩ gọi điện thoại đến hỏi tình huống. Thế là một tay vịn chặt Hạ Mộc Đồng, một tay lấy điện thoại cầm tay ra, lại phát hiện bên trên biểu hiện chính là cái bỡ ngỡ điện báo. Điện thoại kết nối, hắn còn chưa mở miệng, cái kia đầu đã vang lên một cái trung niên nam tử thanh âm. Lăng tiên sinh, nghe được thanh âm của đối phương, Lăng Trần hơi ngẩn ra, tâm lý có chút kỳ quái. Hắn tại sao có thể có số di động của mình mã? Diệp tiên sinh, ngươi tìm ta có việc. Đối phương đúng là hắn ở Thanh Vân Võ Quán kết bạn Diệp Lương Dũng. Diệp Lương Dũng ngữ khí ngưng trọng nói, Lăng tiên sinh, ta muốn cầu ngươi một việc, mời ngươi lập tức chạy tới Thanh Vân Võ Quán. Thế nào, ta vừa nhận được tin tức, Tiểu Hoa bị người bắt cóc, ta hiện tại người ở Kinh Thành, nhất thời bán hội đuổi không quay về. Cảnh sát bên kia đã xuất động, nhưng ta không quá yên tâm, ta chỉ tin tưởng có người có bản lĩnh. Đông Hải thị ta chỉ nhận biết ngươi một cái, hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận bịu, thay ta cứu trở về Tiểu Hoa. Nàng đối với sư phụ ta phi thường trọng yếu. Tiểu Hoa, Lăng Trần não hải bên trong lập tức nhớ tới cái kia phấn điêu ngọc trác đáng yêu tiểu cô nương, nàng là Hà Tử Vân đồ đệ, cũng là Diệp Lương Dũng sư muội. Hắn không nghĩ ra, một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương, vì sao lại có người lừa mang đi nàng? Khó nói cô bé kia thân phận không đơn giản. Đúng rồi, vừa rồi Hạ Mộc Đồng ở hôn mê trước đó đề cập tới con tin, lại liên tưởng đến Diệp Lương Dũng. Cái kia chiếc Mercedes thương vụ, người bên trong xe hẳn là hắn muốn tìm bọn cướp. Diệp tiên sinh, người cú điện thoại này đánh kịp lúc, bọn cướp xe mới từ ta bên này đi qua, ta lập tức đuổi theo. Tốt, phiền toái, ta cùng Tiểu Trúc chính hướng sân bay đuổi. Sau 2 giờ đến, nguyên lai Trúc Tiểu Trúc cũng ở. Khó trách Diệp Lương Dũng sẽ biết rõ số di động của mình mã. Lần trước cùng Trúc Tiểu Trúc ở bệnh viện gặp nhau thời điểm, hắn chủ động cùng Trúc Tiểu Trúc thay đổi dãy số, lý do là để cho tiện về sau thỉnh giáo y thuật. Cúp điện thoại, Lăng Trần gặp Hạ Mộc Đồng đồng sự chính chạy tới đây. Thế là đem Hạ Mộc Đồng phóng tới mặt đất, nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì? Đỏ mặt nói, uy, ta nhưng không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi a. Nhưng ngươi cái này nút thắt muốn không giữ bên trên, chờ sau đó để ngươi đồng sự nhìn thấy, sợ ngươi càng thêm khó xử ha. Dứt lời, hắn ngồi xổm người xuống thay cô nàng này đem nút thắt cho khấu trừ đi. Giữa ngón tay vô ý bên trong chạm đến cái kia phiến tiết trắng, lập tức run lên trong lòng. Má ơi, cái này xúc cảm, cái này co giãn. Thật không biết đạo tương lai cái nào nam nhân có thể cưới được cô nàng này. Vậy nhất định rất hạnh phúc a. Cố nén thừa dịp người hôn mê muốn duỗi xuất ma chảo đi bắt bên trên một thanh xúc động, Lăng Trần đứng dậy, sau đó bước nhanh hướng ghế lái đi đến. Bất quá, do dự một chút về sau, hắn lại xoay người, thuận tay rút ra Hạ Mộc Đồng bên hông súng lục, bước nhanh lên Santana. Lần trước bởi vì Tần Dương sự tình hắn thiếu Diệp Lương Dũng một cái nhân tình. Lần này đối phương mời hắn hỗ trợ, hắn đều không có lý do cự tuyệt. Huống chi, những cái kia bọn cướp ngay cả cái tiểu cô nương đều không buông tha. Quả thực là táng tận thiên lương. Tuy nhiên hắn từ không rêu rao mình là người tốt, nhưng hắn chí ít còn có lương chi. Loại chuyện này không thể ngồi yên không lý đến. Nàng còn tốt đó chứ. Lăng Trần phát động xe, quét mắt tra hỏi Nam Vinh Uyển Thanh, điểm đầu nói, nàng không có việc gì, ngồi vững vàng. Nói xong, hắn nhất cước chân ga, Santana lập tức liền xông ra ngoài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.